Để xem, Linh nhìn lịch trình xe bus trong điện thoại nghiên cứu hẳn một hồi mà cũng không biết nên bắt chuyến nào cho đúng để đến trường. Giờ thì phải làm sao đây? Từ bé đến lớn toàn là ông thiên ship free đến trường, kiểu này thì sớm cũng hóa trễ mất. Hu hu két, tiếng phanh xe làm cô giật mình, quay lại thì là tên mặt lạnh đáng ghét Hoàng Thiên Nam. Cậu lên đi, tôi chờ cậu đi học. Thanh âm lạnh lùng của cậu vang lên khiến Linh hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Thiên Nam. Không, lỡ đâu giữa đường cậu vứt tôi xuống để trả thù thì khổ. Tôi không nhỏ mọn như cậu đâu. Và lại mẹ tôi bảo thế, tôi cũng không thích bà ấy tức giận nên cậu phối hợp chút. Tôi, thấy cô còn chần chừ nên Nam trực tiếp kéo cô lại, khó chịu nói. Trễ học bây giờ, Linh ngoan ngoãn ngồi lên để cho cậu chờ. Cái mặt đúng là không dễ ưa chút nào nhưng mà kỳ thực cậu ta cũng. Cách chương.